Chương 704, sức đánh một trận. Một thanh kiếm, thậm chí để nàng cổ đế có hy vọng, đây là một trận lớn cỡ nào ân. Hắc Diễm Thành, dựa vào Hắc Diễm Vương chống lên đến, bất quá cũng chính là một cái pháp thân cảnh chống lên tới mà thôi. Một cái pháp thân cảnh có thể chống lên một tòa thành trì, nhưng là cũng chỉ là tòa thành trì này mà thôi. Hơn nữa còn không phải muốn ỷ vào người khác hơi thở. Nếu không phải như vậy, lúc trước làm sao có thể bởi vì nịnh nọt thế gia đi mưu hại Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y. Nhưng là, nếu như nàng trở thành cổ đế đâu, coi như không thành được cổ đế, có một thanh kiếm này, cũng có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tỷ như lúc này mặc dù chỉ là đạo chủng, có thể coi là đối mặt pháp thân cảnh, nàng cũng có thể trảm chết. Kể từ đó, Hắc Diễm Thành đang xây không có cái gì lo lắng. Thậm chí, tương lai Hắc Diễm Thành có thể trở thành cả thế gian đại tộc, truyền thừa vô số năm. Mà hết thảy này, đều là hủy Hắc Diễm Thành Diệp Vũ sở ban tặng. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, nếu là cảm thấy tại thôn trang này quá mức gian khổ mà nói, ta có thể cho giao trì vạch ra một mảnh đất đến. Thanh Y lắc lắc đầu nói, dạng này liền tốt, đông thắng thần châu kịch biến, tránh đi cuộc phong ba này là chuyện tốt. Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm lựa chọn như vậy cũng là tốt. Một cái pháp thân cảnh, tuyệt đối khó tại phong ba bên dưới cam đoan an toàn, coi như lúc trước Hắc Diễm Thành tồn tại, cũng không làm được cái gì. Mấy cái pháp thân cảnh tiến đến, tùy tiện liền có thể phá. Thanh Y ngồi tại nước sông trước, nhìn xem trong nước sông cái bóng ra dáng dấp của nàng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái nước sông, mộng tưởng qua rất nhiều, cũng nghĩ qua rất nhiều lãng mạn sự tình, thế nhưng là hiện thực luôn luôn tàn nhẫn như vậy, nghĩ luôn luôn nghĩ, bất quá, hiện thực lại là mỹ hảo, tối thiểu không để cho ta đắm chìm tại trong giấc mộng một mực qua xuống dưới, cuối cùng là tỉnh lại, lúc này mới biết được muốn trân quý lập tức, trân quý có hết thảy mỹ hảo. Diệp Vũ nghe được Thanh Y mà nói, cười nhìn xem Thanh Y nói ra, ta hiện tại có tính không ngươi mỹ hảo. Thanh Y đôi mắt đẹp kia chuyển hướng Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ gương mặt, đôi mắt đẹp sáng rực, trên mặt đột nhiên có mấy phần ửng đỏ, vốn là lãnh diễm nàng, nhiều hơn mấy phần kiều diễm tuyệt mỹ, về sau ta sẽ an tâm làm thị nữ của ngươi, Thanh Y nói ra, ta đáp ứng ngươi, a, sẽ chỉ bởi vì hứa hẹn sao? Diệp Vũ có chút thất lạc ngữ khí, Thanh Y thấy vậy, gương mặt càng phát ửng đỏ, thanh âm có chút nhỏ, cũng không chỉ là bởi vì hứa hẹn. Diệp Vũ nghe được câu này, nở nụ cười, nhìn xem Thanh Y cái kia ửng đỏ hai gò má, đột nhiên duỗi ra một tay, Thanh Y nhìn thấy, nàng cắn cắn hàm răng, vương ngọc thủ, cùng Diệp Vũ tay cầm cùng một chỗ, ngươi nói đúng là không sai, ta đại khái chính là háo sắc, nếu không phải dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta chắc chắn sẽ không nhìn với con mắt khác, dù sao đã đắc tội, khẳng định vào chỗ chết mặt tiếp tục đắc tội xuống dưới, nơi đó sẽ còn giúp các ngươi, càng là đem tru tiên tứ kiếm một trong cho ngươi, ta khả năng chính là nhan khống, dáng dấp đẹp mắt luôn luôn làm cho lòng người sinh triều mến. Thanh Y cảm nhận được Diệp Vũ nắm tay của nàng có chút nắm thật chặt, đầu nàng có chút hướng bên Diệp Vũ, đầu dựa vào Diệp Vũ bả vai, nhẹ giọng nói ra, ngươi lại không đổi được, đoán chừng là không đổi được. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, làm sao bây giờ, ta là ngươi thị nữ, nơi đó có thế quản ngươi. Thanh Y trắng Diệp Vũ một cái nói, Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Thanh Y nói ra, nếu là thị nữ của ta, cái kia làm ấm giường cái gì nghĩa vụ có phải hay không là ngươi cũng muốn làm, Đường Mộng Nhi không phải làm rất tốt sao? Ta làm sao lại ghét bỏ người làm chuyện này nhiều đây? Diệp Vũ hồi đáp, Thanh Y không có trả lời Diệp Vũ, mà là dựa vào Diệp Vũ bả vai, hưởng thụ lấy nơi đây an tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm trong chốc lát, trước đó các loại tâm tình rất phức tạp, đột nhiên biến mất không còn một mảnh giống như, người đột nhiên bình thản, đầu dựa vào Diệp Vũ, dáng Diệp Vũ có từng sợi ấm áp truyền tới, nội tâm của nàng có mấy phần ấm áp, trước đó đủ loại, tựa hồ thật buông xuống, cảm thụ được bên hông bị Diệp Vũ tay nắm ở. Ngọc thủ của nàng thả trên tay Diệp Vũ, cứ như vậy an tĩnh dựa vào Diệp Vũ. Ngươi nói, Đông Thắng Thần Châu lần này sẽ có như thế nào đại biến? Thanh Y hỏi, tổ mạch thật muốn xuất hiện, sợ là mặt khác các châu vô số cường giả sẽ tràn vào, đến lúc đó Đông Thắng Thần Châu sợ thật sự là có đại phiền toái. Bất quá, các ngươi kiếm trận lên, cơ hồ vô địch, cho nên không cần đến lo lắng. Diệp Vũ đối với thị nữ nói ra, ngược lại là mặt khác các giáo, sẽ có một chút phiền toái. Diệp Vũ nói đến đây, không trải qua mau chóng đem tin tức này truyền đi. Để Âm Dương Học Viện cùng Tuyết Ngôn tỷ bọn hắn cũng có chỗ chuẩn bị, Mẫn gia tới, sợ là mặt khác các châu thế lực hẳn là cũng tham dự vào. Thanh Y nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi, may mắn là lúc này thế lực của chúng ta cũng không tính là quá yếu. Thanh Y gật gật đầu, tựa sát Diệp Vũ, cảm nhận được Diệp Vũ tại nàng bên hông tay không phải thái an phân, mặt vừa có mấy vần ửng đỏ, gặp Diệp Vũ tay muốn lọc vào trong quần áo của nàng, Thanh Y đột nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Bị dạng này nhìn chằm chằm, Diệp Vũ ngượng ngùng, cũng có chút không có ý tứ. Thanh Y cắn cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi đã nói không miễn cưỡng chúng ta nói một chút mà thôi, ngươi sẽ không thật tin chưa? Diệp Vũ nghĩ thầm lúc này, đánh chết cũng không thể thừa nhận chính mình là một cái quân tử a, đến lúc đó còn thế nào chiếm tiện nghi. Thanh Y nghe được Diệp Vũ câu nói này, thổi phù một tiếng nở nụ cười, nhất tiếu khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng xoay người rời đi, cũng không để ý tới Diệp Vũ. Diệp Vũ thấy thế, nghĩ thầm đến miệng bên cạnh cây nhục đậu khấu nhưng lại ăn không được. Ai, làm người thật sự là thất bại. Mà liền tại Diệp Vũ cảm giác được thất vọng thời điểm, đã thấy Thanh Y quay đầu, nhìn xem nàng lại nói một câu nói, đáp ứng làm thị nữ của ngươi, chúng ta còn có thể làm sao, chỉ là, bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Mà lại, tại thôn trang này bên ngoài, ta cũng không có như thế tâm lớn. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem Thanh Y đi xa bóng lưng, nữ nhân dáng người uyển chuyển, chập chờn ở giữa, coi là thật có phong tình vạn chủng đồng dạng. Chúng ta, Diệp Vũ tìm tới câu nói này trọng điểm, chẳng lẽ là Ninh Diễm Ninh Tĩnh, nghĩ thầm không phải là mấy nữ nhân này tự mình tán gẫu qua vấn đề này đi. Nghĩ đến Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ giống nhau như đúc khuôn mặt, nghĩ đến hai nàng này xinh đẹp thân thể, Diệp Vũ trong lòng đột nhiên có chút lửa nóng, nghĩ thầm có phải hay không tìm thời gian thăm dò một chút. Trước tiên cần phải từ Mộng Nhi bên kia tìm hiểu một chút tình huống, nói không chừng hiểu được, Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía nước hồ, hồ nước trong veo giống như hắn đang dập dờn không thôi. Diệp Vũ nguyên bản bị phá kim thân, nội tâm có chút hậm hực, lúc này, hắn cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Bất quá, hay là đến mau chóng tăng thực lực lên, mới 33 đạo pháp thân, ít nhất cũng phải ngưng tụ 66 đạo, nếu như có thể mà nói, trùng kích 99 đạo, đạt tới cực hạn không còn gì tốt hơn. Nếu như 99 đạo, coi như đối mặt pháp tắc cảnh, hẳn là cũng có lực đánh một trận đi. 123 truyện.com